Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 93, vây quanh. Làm người chủ trì đem so với thi đấu ban thưởng phát cho quán quân người thắng trận về sau. Bốn người cùng rời đi, dựa vào hon thuyết pháp, bọn hắn sau đó phải đi xem mo lốp gác chuông. Vang vọng toàn bộ mo lốp cảng, tiếng chuông liền đến từ mo lốp gác chuông. Mo lốp gác chuông thuộc về mo lốp cảng, mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Gothic đỉnh nhọn phong cách nhường mo lốp gác chuông thoạt nhìn giống một thanh nhắm ngay bầu trời. Sắc bén trường mâu. Trên đường đi, hòn đều tại vì Mark San giới thiệu mo lốp cảng chuyện lý thú. Hai người phần lớn lúc đều lựa chọn trầm mặc không nói. Bởi vì cùng hòn nói chuyện lý thú so sánh với bọn hắn sinh hoạt trừ làm việc bên ngoài, một mực phi thường cằn cỗi. Nhưng mà, Mark San lại không quan tâm. Mo lốp cảng riêng biệt phong cảnh với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn. Nhưng là, loại lực hấp dẫn như thế này cùng có khả năng uy hiếp sinh mệnh không biết so sánh với. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại bốn người ánh mắt góc chết, có ba tên quần áo phổ thông nam tử ngay tại lặng lẽ đi theo bốn người. Cùng lúc trước theo dõi Mark San thanh niên so sánh với, ba người này theo dõi thủ đoạn muốn thuần thục nhiều. Bọn hắn có thể xảo diệu mượn dùng bên cạnh người đi đường vì chính mình yểm hộ. Cũng có thể tại không tiện trực tiếp theo dõi thời điểm cấp tốc tìm tới tiếp xuống theo dõi điểm. Bất quá, đang tận lực tìm kiếm tình huống dưới, ba người tung tích cũng không khó phát hiện. Mark San ngay tại tận lực tìm kiếm, làm phát hiện vali xách tay của mình bị trộm đi về sau. Hắn vẫn tại chú ý phương diện này. Theo bốn người càng thêm tới gần gác chuông, chung quanh người đi đường càng ngày càng ít. Dù sao mo lốp gác chuông đã có chút niên đại, lại khoảng cách lễ VinFast tổ chức khánh điển hoạt động có rất dài một đoạn khoảng cách. Cho nên đến đây ngắm cảnh người cũng không nhiều. Bọn hắn ở vali xách tay bên trong không có phát hiện Vecdela bản thảo. Dưới loại tình huống này, bọn hắn sẽ trước tiên điều tra gian phòng của ta. Chắc hẳn, ta tại thần tinh nhà thờ gian phòng đã bị lục tung. Nhưng là, bọn hắn không có khả năng tìm tới Vecdela bản thảo. Bởi vì bản này bản thảo bị ta vừa vặn mang theo. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Thế là, trước tiên thuê một tên phổ thông thanh niên theo dõi ta. Muốn từ trên người ta thu hoạch được bản thảo. Nhưng lại không nghĩ tới tên này thanh niên còn không có động thủ liền bị ta phát hiện. Bởi vậy, lần này bọn hắn phái ra càng chuyên nghiệp nhân sĩ. Khả năng nguyên bản ăn cắp kế hoạch cũng sẽ biến thành cứng rắn cướp. Mark San tại Hon giới thiệu. Âm thanh bên trong suy nghĩ chính mình vấn đề. Hòn bởi vì nhìn qua Vecdela bản thảo nguyên nhân. Thân thể phi thường không tốt. Trạng thái tinh thần cũng là gần nhất mới có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Không thể làm chiến lược. Linda là một tên nữ tính. Cũng không thể để nàng tham dự vào trong đó. Dạng này, có thể trợ giúp người của ta cũng chỉ có hai ơ một người. Đây cũng là Mark San tình nguyện dùng. Nhiều tiền nhường hai ơ lưu tại bên cạnh mình nguyên nhân. Hắn muốn làm không chỉ là để cho mình an toàn màu lam chân châu hào. Hắn muốn tìm được trộm đi tay mình vali tiểu thâu. Cũng chính là muốn Vecdela bản thảo phía sau màn hắc thủ. Hòn cha xứ bởi vì nhìn qua Vecdela bản thảo từ đó làm cho tâm thần có chút không tập trung. Tinh thần uể oải. Có này một ví dụ. Những người còn lại đối Vecdela bản thảo hẳn là giống đối đãi qua phố chuột đồng dạng. Dù cho không có kịch liệt như vậy phản ứng, cũng sẽ không đi chủ động thu hoạch nó. Cùng huống chi là thông qua loại phương thức này. Có lẽ, Vecdela bản thảo còn có những tác dụng khác. Mark San thầm nghĩ, dù cho nhìn qua bản thảo người ngay tại bên người, Mark San cũng không thể mở miệng hỏi thăm. Bởi vì tại thư phòng phát sinh sự tình vẫn như cũ dừng lại tại trong đầu của hắn. Hòn cha xứ vẻn vẹn hồi tưởng đều sẽ rơi vào một loại điên mà không cách nào tự chế trạng thái. Thậm chí về sau còn tổn thương đến đây thăm viếng Bin. May mắn, hòn cha xứ tại Mo Lốp cảng phi thường có danh vọng. Với lại Bin cũng không có bị thương nặng. Chuyện này cuối cùng dùng Hon cha xứ bồi thường Bin một bút khả quan tiền chữa trị mà kết thúc. Tuy là rất may mắn, nhưng Bin tại đối mặt Hon cha xứ thời điểm đã không có dĩ vãng nhẹ nhõm. Đi vào mặt khác một lối đi về sau, Mark San phát hiện chung quanh người đi đường càng ít, với lại những người đi đường này bộ pháp đều phi thường lo lắng. Tựa hồ đang liều mạng chạy khỏi nơi này. Tại một ít góc tối bên trong, Mark San phát hiện phía trước cũng xuất hiện cùng theo dõi người của mình ăn mặc đồng dạng quần áo. Nam tử trung niên, với lại, trong tay những người này còn cầm vũ khí. Bất quá đều là một ít gậy gỗ cùng cây gỗ. Không có dễ dàng khiến người tử vong đao kiếm. Bởi vì mo lốp cảng cảnh lực phi thường cường đại. Cho nên những người này không dám trắng trợn mang theo nguy hiểm khí cụ. Hai bên đường phố phòng ốc cửa sổ đóng chặt. Thậm chí liên chó mèo hoang đều tại rời xa con đường này. Hai ơ nhạy cảm khứu giác phát giác được sự tình không thích hợp. Hắn đem bạn gái của mình kéo ra phía sau mình. Mark San ngừng lại. Hòn vẫn tại thao thao bất tuyệt giới thiệu mo lốp cảng tin đồn thú vị cùng mình gặp phải chuyện lý. Thú. Hắn rất thích nói những thứ này. Nếu như không phải tình huống hiện tại không thích hợp nói này một ít. Mark San cũng sẽ phi thường tình nguyện nghe một chút này một ít có thể buông lỏng tâm tình nội dung. Thế nào? Hon không có bởi vì chính mình bị đánh gãy nói chuyện mà tức giận. Bọn hắn hẳn là tới tìm ta. Mark San nhìn xem dần dần nhích lại gần mình ác ôn nói. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Hon hơi kinh ngạc. Mark San vừa tới mo lốp cảng không có mấy ngày. Không có khả năng đắc tội với người. Chẳng lẽ là Twilight tử quán tên thanh niên kia? Không, tên thanh niên kia chỉ là một người bình thường. Bọn hắn tới là nghĩ từ trên người ta thu hoạch được một vật. Mark San giải thích một câu. Hắn không có đem Vecdela bản thảo nói ra. Là bởi vì sợ hãi Hon sẽ rơi vào tinh thần điên trạng thái. Hon, có một việc ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Mark San nói với Hon, chuyện gì? Bằng hữu của ta. Hon thần tình trên mặt không lại nhẹ nhõm. Ngươi tại mo lốp cảng có danh vọng rất cao. Ta muốn để ngươi đi cục cảnh sát cầu viện. Thế nhưng là, chúng ta đã bị bao vây. Hon khó khăn vô cùng. Ta sẽ cùng Hire trợ giúp ngươi. Linda, ngươi cũng cùng Hon cùng đi cục cảnh sát. Ngươi không nên tham dự vào loại chuyện này trong đó đến. Cái này đối ngươi đến nói quá nguy hiểm. Mark San bắt đầu an bài kế hoạch. Ta nghĩ cùng với Hire. Linda ôm chặt lấy bạn trai cánh tay. Linda, nghe Mark San tiên sinh, ta không có việc gì. Hire sờ lên Linda tóc vàng. Trong lòng biết Mark San cha xứ ý tưởng. Đây chính là Mark San cha xứ nguyện ý thuê ta làm hướng dẫn du lịch nguyên nhân. Hire ở trong lòng nghĩ. Người phía trước đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên chúng ta không thể từ phía trước phá vây. Hậu phương người theo dõi bởi vì muốn theo dõi chúng ta. Cần không ngừng di động. Cho nên cũng không thể hình thành một cái hoàn mỹ vòng vây. Chúng ta từ phía sau phá vây. Mark San đối ba người khác nói. À, ta không biết Mark San ngươi như vậy có lãnh đạo tài năng. Hon đang khẩn trương sau khi mở một câu trò đùa. Mark San cười cười. Ngươi tại cùng Linda đi ra ngoài về sau. Tận lực hướng nhiều người địa phương chạy. Biết, Hon gật đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.